Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1078, chia binh hai đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người tuyển lưu lại, cũng có người lựa chọn ly khai. Đối mặt trăm vạn thần binh thần tướng chư thần liên minh, không phải là mỗi người đều có dũng khí thấy chết không sờn. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Lâm Dịch không có nói cho mọi người hắn chân chính con bài chưa lật, cái này không cần thiết. Hoạn nạn năng lực gặp chân tình, lưu lại thủ hộ Hoang Lưu Thành những người này, mới là sau này Hoang Lưu Thành chân chính tinh nhuệ. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, mà một chút do dự người cho dù lưu lại, một khi đại chiến bạo phát cũng đem biến thành tai họa ngầm. Lâm trận phản chiến, đối với sĩ khí có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa loại này mặt trái tâm tình sẽ nhanh chóng truyền nhiễm, Lâm Dịch không có cho phép loại tình huống này phát sinh. Lâm Dịch vẫn chưa ở bên ngoài lưu lại quá nhiều thời gian, tiến vào Tử Phủ Tiên Các trong, gặp được Sở Liên Nhi bọn người đang ở chữa thương 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu. Nhìn thấy Lâm Dịch mọi người đều đứng dậy. Trước đánh một trận, đối với 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu đúng một lần đáng quý lịch lãm, gần như người người đều có thu hoạch. Đây là bọn hắn đi vào thần cấp sau này, lần đầu tiên cùng chân chính thiên thần giao thủ, tiếp theo, mọi người có thể đem kiếm tu lực sát thương phát huy phải lớn hơn nữa. Hơn nữa mỗi một cái kiếm tu đều rõ ràng, trận chiến ấy, nếu là không có Lâm Dịch thời khắc quan tâm chiến trường, lợi dụng không gian đại đạo đem sắp gặp tử vong tu sĩ cứu đi, bọn họ ít nhất cũng hao tổn 1/3 sớm chiều sở trường đồng bạn. Lâm Dịch xua tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ, trầm giọng nói. Kế tiếp Hoang Lưu Thành sắp nghênh đón một hồi ác chiến. Một trận chiến này cùng trước kia bất đồng, ta vô phương lại chiếu cố các vị tính mệnh, sau trận chiến này, ta hy vọng có thể nhìn các ngươi một cái không ít đều đứng trước mặt ta. Chấm, Tu La Thành bên ngoài đánh một trận, Lâm Dịch lúc đầu vẫn chưa xuất thủ, chỉ là bằng vào Sở Liên Nhi bọn người xuất lĩnh 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu cùng đông đảo thái cổ hung thú, liền xông phá tầng tầng vây quanh, hắn có đầy đủ tinh lực chiếu cố những người này. Nhưng tiếp được một trận chiến này, gần như có thể dự kiến, Lâm Dịch đem không hạ phân thân, không có khả năng có tinh lực lại đi chiếu cố những thứ này hiệp vực kiếm tu. Mấy nghìn tên thần tướng, còn có thiên thần cung điện thủ hộ thần cấm vệ, Lâm Dịch áp lực cũng cực đại. Lâm Dịch tuy rằng có thể bảo đảm tại tướng cấp vô địch nhưng lại không thể bảo đảm tại mấy nghìn tên thần tướng vây công dưới còn có thể toàn thân trở lui. Huống chi, Lâm Dịch không thể lui được nữa. Đây là một hồi ngươi chết ta sống đại chiến, phe thua, đem triệt để mất đi tại vứt bỏ vùng đất địa vị và vinh quang. Minh chủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta chắc chắn không có rơi hiệp vực danh tiếng. Không sai, minh chủ chúng ta đúng cùng ngươi thủ đến một khắc cuối cùng, không thối lui chút nào. Lâm Dịch gật đầu, đạo, tiếp nối chữa thương đi. Lâm Dịch cùng Vũ Tình ly khai Tử Phủ Tiên Các trở lại tinh thần tháp trong. Vũ Tình hỏi, trong cơ thể thần linh khí toàn bộ chuyển hóa thành thần lực có thể phải mấy tháng, người mau chút bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày tấn chức thần tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tướng cấp đối với Lâm Dịch mà nói tùy thời có thể đột phá, chỉ bất quá muốn chân chính phát huy ra thần tướng chiến lực trong cơ thể thần linh khí phải toàn bộ biến chất chuyển hóa thành thần lực, đây là một cái tương đối quá trình khá dài. Bất quá Lâm Dịch có tinh thần tháp tầng thứ hai có gấp trăm lần gia tốc thời gian, ngược lại đem quá trình này rút ngắn thật nhiều. Lâm Dịch vẫn chưa sốt ruột bế quan, trái lại bảo trì một cái tâm tính bình tĩnh cùng Vũ Tình rãnh rỗi trò chuyện. Quá trình này, cũng là đang vì sau cùng đột phá làm chuẩn bị tâm loạn, có điều lo lắng, đột phá độ khó đúng tăng lên gấp bội. Mấy trăm năm không thấy, hai người đều có vô số lời muốn nói, Lâm Dịch cũng rất nhớ thương Hồng Hoang Đại Lục một chút cố nhân. Lâm Dịch trong lòng khẽ động nhớ lại hai cái kẻ dở hơi, không những mỉm cười cười, hỏi. Hàn Lỗi cùng cái kia mập mạp chết bầm thế nào? Hai người này coi như là chơi đùa đời người, ngược lại cũng sống được tiêu sái, hơn nữa lấy tay của hai người đoạn, có rất ít nhân có thể gây tổn thương cho đến tánh mạng bọn họ. Hai người một lòng một dạ đào bảo, nghe nói vứt bỏ vùng đất như vậy cái mới mẻ địa phương, không có đạo lý không cùng đến. Vũ Tình khẽ nhíu lông mi, lắc đầu, đạo, ta cũng có mấy trăm năm chưa thấy bọn họ, ân, Lâm Dịch quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện, không phải, Vũ Tình suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra. Lần trước đa bảo đạo nhân thần bí đến hiệp vực tìm bản tôn, thật giống như là muốn một quả cái gì hình thoi thiết phiến, ta từng nghe Liên Nhi trong lúc vô tình nhắc qua một lần. Lâm Dịch khẽ di một tiếng, nhớ lại trước đây thật lâu một việc. Hình thoi thiết phiến, Lâm Dịch cũng có chút ký ức, chỉ bất quá quá mức rất xưa, năm đó hắn tại Tiềm Long Sơn hóa ma bị Thái Nhất Tông Nguyên Anh đại tu sĩ truy sát theo Tịch Tĩnh Cốc đi ra, từng gặp phải thần côn, hai người liên thủ lường gạt vài cái tu sĩ, cái này trong đó có một quả hình thoi thiết phiến. Sau lại Lâm Dịch biết được đa bảo mập mạp trong tay cũng có một quả, hai người từng nghiên cứu qua thứ này giống như là một cái tàn phá địa đồ, nhưng không giống như là hồng hoang đại lục địa phương. Không có manh mối, Lâm Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều. Đa bảo mập mạp đem hình thoi thiết phiến lấy đi, chắc là tìm được rồi đầu mối gì, bất quá mấy trăm năm không gặp, chẳng lẽ là gặp hung hiểm. Vũ Tình nhận thấy được Lâm Dịch lo âu trong lòng, liền khuyên nhủ. Hai người bọn họ tuy rằng không có cái chánh hành, nhưng tu vi cũng không hạ xuống, hơn nữa đa bảo đạo nhân bảo vật nhiều như vậy, chắc chắn nhất định có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Dịch nghĩ đến hai người cái kia hèn mọn dáng vẻ, không kém chút nào thần côn, liền cười nói. Cũng là có lẽ có ít cái khác cơ duyên cũng nói không chừng. Theo Vũ Tình trong miệng biết được hiệp vực hôm nay vui sướng hướng quang vinh, hồng hoang đại lục cũng là tinh thần phấn chấn phồn vinh, tiên hiệp chi đạo thịnh hành, mấy trăm năm, rất nhiều tu sĩ nỗ lực hồng hoang đại lục chân chính phồn vinh. Lâm Dịch sư phó Lâm Thanh Phong cũng ở đây 100 năm trước bước vào hợp thể kỳ thọ nguyên tăng vọt, đối với dịch kiếm thuật cũng có chính mình một phen lĩnh ngộ. Vũ Tình cười yếu ớt đạo. Sư phụ cùng Uyển Nhi nghe được tin tức của ngươi, kỳ thực cũng muốn cùng đến, bất quá ngươi cái kia bản tôn không có để cho, dù sao bọn họ tu vi còn thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ rất nhớ ngươi, những năm gần đây, bình thường cùng ta nhắc tới ngươi khi còn bé chuyện. Nói đến đây, Vũ Tình tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không nhịn cười được cười, xinh đẹp không thể tả. Lâm Dịch khi còn bé ngơ ngác ngây ngốc di ong sự tình một cái sọt, sợ là nói lên ba ngày ba đêm đều nói không hết. Lâm Dịch cũng không nhịn được cười ha ha, nhưng trong lòng thì cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không thắng thổn thức. Cái kia ngây thơ vô tri năm tháng cuối cùng là trở về không được, nhưng Lâm Dịch lại hết sức hoài niệm. Nếu như có thể, Lâm Dịch tình nguyện thoát khỏi hôm nay phân tranh cùng tiếng động lớn ồn ào, trở lại cái kia hồn nhiên tốt đẹp chính là năm tháng, không buồn không lo sinh hoạt. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, binh cấp thiên thần bình cảnh buông lỏng, tu vi liên tục đề thăng, tử vi tinh cũng từng đợt run rẩy, nguyên thần trở nên càng ngưng thật. Vũ Tình cũng cảm nhận được lần này biến hóa, phiêu nhiên rời đi, lưu lại Lâm Dịch một thân một mình. Lâm Dịch ánh mắt xuyên thấu tinh thần tháp vượt qua vô tận hư không, phảng phất đáp xuống hồng hoang đại lục lên, lẩm bẩm đạo. Hy vọng các ngươi chuyến này thuận lợi, nhanh thôi trở về. Trận chiến này cái kia điểm mấu chốt cũng không tại chư thần liên minh cùng hoang lưu thành đối kháng lên, mà ở bản tôn cùng thủ hộ thần một chỗ khác trên chiến trường. Bản tôn liên thủ với thần côn cũng không phải thủ hộ thần đối thủ. Mà bây giờ, bọn họ chính trở về hồng hoang đại lục tìm kiếm trận chiến ấy chí thắng then chốt. Chia binh hai đường, thời gian cấp bách, cách chương.